Chào mừng các bạn đến với tập 23 Bộ Tiểu thuyết Điều tra Hình sự Tiếng Nói Tử Thi 2. Ngày hôm nay, mời các bạn đến với phần 2 của vụ án huyết tế. Trong tập trước, một phụ nữ hành nghề cúng bái xem bói phong thủy chuyên đi lừa gạt những người mê tín, bị sát hại ngay trong nhà. Hung thủ có vẻ là người quen biết với nạn nhân. Kẻ đó là ai? Có phải vì thù hận mà gây ra chuyện này không? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn nhớ đăng ký kênh Liệu Danh Sách Phát để đón nghe các vụ án tiếp theo nhé. Theo lời chỉ dẫn của Hồ Viện, quả nhiên chúng tôi tìm được một cái bọc đã cháy gần hết trong hố rác cách hiện trường hơn 10 mét về phía nam. Sau khi Lão Hiền cẩn thận phân loại, chúng tôi dùng túi vật chứng thu thập một ít tro tàn còn sót lại, mang về phòng. Lúc xong xuôi hết mọi việc thì trời đã tờ mờ sáng. Anh Minh cho chúng tôi 4 tiếng nghỉ ngơi. Đúng 8 giờ, chúng tôi mang kết quả phân tích của mình đến tập trung tại phòng họp. Cuộc họp lần này vẫn do anh Minh chủ trì. Dù đã được nghỉ 4 tiếng, nhưng chúng tôi vẫn mệt rã rời. Lỗi Mập ngáp liên tục từ lúc ngồi xuống. Người duy nhất không hút thuốc trong phòng là Diệp Thiến, giờ cũng đã có thói quen uống trà đặc. Với cái cách làm việc ăn mòn mạng sống này, chúng tôi chỉ có thể kiên trì, tiếp tục kiên trì mà thôi. 4 tiếng bật lửa lách tách vang lên trong phòng họp. Anh Minh rít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Tiểu Long, cậu nói trước đi. Tôi bắt đầu mở sổ ghi chép ra. Lúc trước ở hiện trường, em đã phân tích sơ lược. Bây giờ em sẽ tổng quát lại. Hiện trường có tổng cộng 4 dấu giày khác nhau, trong đó có thể loại trừ 3. Chắc chắn dấu giày còn lại thuộc về nghi phạm. Dấu giày này không có hoa văn ở đế, một đặc điểm chỉ có ở giày vải thủ công. Căn cứ vào kích thước dấu giày lẫn đặc điểm sải chân, có thể phỏng đoán nghi phạm là nam, chiều cao tầm 1m8. Dấu giày rất rõ ràng, bước đi vững chãi. Cộng với dấu vết hình chứng trên giường nạn nhân, cơ bản có thể cho rằng tuổi tác của nghi phạm khoảng chừng 25, dáng người cường tráng. Hiện trường án mạng không có vết cậy cửa, dấu giày của nạn nhân và nghi phạm có hiện tượng chồng lên nhau ở cách cửa một đoạn. Từ đó suy ra, nghi phạm đã theo nạn nhân vào nhà. Bước chân của nạn nhân khi vào nhà rất có quy luật, chứng tỏ khi đó bà ấy đang ở trạng thái thả lỏng. Hay nói cách khác là bà ấy không hề phòng bị với nghi phạm. Em cho rằng, nghi phạm có quen biết với nạn nhân. Sau đó, em lại thu thập được một lượng lớn vết chảy xước trên mặt đất, cũng như vết tro bụi bám lại trên quần áo nạn nhân. Em cho rằng, nạn nhân đã ngã xuống đất, rồi bị kéo lê đi một đoạn. Điều này cũng chứng minh cho phân tích của anh mình, là nghi phạm đã theo nạn nhân vào phòng, sau đó dùng cây búa hắn mang theo đập vào gáy bà ấy, khiến bà ta ngã ra đất bất tỉnh. Tiếp đó, hắn mới kéo bà ấy lên giường để sát hại. Anh mình bổ sung một câu, kết quả giải phẫu thi thể cho thấy không có vết thương chồng nhau trên gáy nạn nhân. Nghi phạm chỉ đập một lần. Vết thương không đủ gây chết người, nhưng có thể dẫn đến hôn mê tạm thời. Tôi gật đầu rồi nói tiếp. Giường gỗ trong nhà nạn nhân đã bị dịch chuyển, cụ thể là từ phía tây nam sát tường đến giữa căn phòng. Em thu thập được vết xước trên mặt đất. Có thể chứng minh nghi phạm đã từng có hành vi này. Vị trí nạn nhân bị đánh ngất vừa vặn nằm ngay giữa vết xước này, chặn lối dịch chuyển của chiếc giường. Nghi phạm muốn kéo nó đi thì phải nhấc nạn nhân dậy đặt lên giường trước. Toàn bộ hành vi sát hại đều xảy ra trên chiếc giường. Đây cũng là lý do chúng ta không phát hiện vết máu trên mặt đất. Ờ, tôi đồng ý với giải thích của cậu. Anh Minh rất tán đồng với cách suy nghĩ của tôi. Sau khi đặt nạn nhân lên giường, nghi phạm cởi giày leo lên giường, sắp xếp tư thế cho nạn nhân, rồi dịch chuyển cả giường lẫn người. Chính vì phân tích ra hành động này của nghi phạm, nên em mới thu thập được rất nhiều dấu vân tay rõ ràng trên khung giường. Nhưng chúng ta lại không có dữ liệu cho những vân tay này. Diệp Thiến hoan hô. Tốt quá rồi, có vân tay là có đầu mối. Tôi khép lại cuốn sổ tay. Chỉ có bấy nhiêu thôi ạ. Tiểu Lỗi, bên cậu có gì không? Hiện trường án mạng cách hẻm Bình An một đoạn đường. Chúng ta không biết đặc điểm vóc dáng của nghi phạm. Băng ghi hình cũng không cho ra đầu mối nào. Diệp Thiến, đội hình sự điều tra thế nào rồi? Tạm thời chưa có phát hiện gì ạ. Được, vậy tôi nói một chút. anh Minh mở sổ của mình ra. Kết quả giải phẫu thi thể đã chứng minh nguyên nhân tử vong là sốc mất máu. Căn cứ theo suy đoán thì lượng máu bị mất của nạn nhân đã vượt mức 4.000 ml. Dạ dày đầy, phân tích ra thành phần giữa đậu nành và bánh tiêu, kết hợp với phân tích vết hoen thì có thể xác định thời gian tử vong vào khoảng 10 giờ sáng hôm đó. Tại động mạch cổ tay trái nạn nhân có vết thương do vật sắc tạo thành. Dựa theo tốc độ chảy máu bình thường thì 4.000 ml máu cần khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nói cách khác, nghi phạm đã gây án vào khoảng 9 giờ sáng hoặc thậm chí sớm hơn. Anh Minh khép sổ tay ghi chép lại rồi nói tiếp. Đã xác định được thời gian và nguyên nhân tử vong, chúng ta tiếp tục phân tích đến động cơ gây án. Nghi phạm không hề thay đổi hiện trường trong nhà, loại trừ khả năng giết người cướp của. Hắn có thể theo nạn nhân vào phòng, không loại trừ khả năng cả hai quen biết nhau. Vì vậy, tôi nghĩ tính chất của vụ án này là trả thù. Về phần tại sao nghi phạm lại dùng thủ pháp gây án này và mâu thuẫn dẫn đến giết người là gì, thì tạm thời chưa rõ. Nói xong, anh nhìn Lão Hiền. Quốc Hiền, cậu phát biểu đi. Lão Hiền hắng giọng, cầm một cái túi đựng vật chứng ở trên bàn lên. Đây là những thứ bị cháy còn sót lại mà tôi lấy được ở hố rác dưới sự chỉ dẫn của Hồ Viện, con gái nạn nhân. Đây không phải là vé tàu cũ sao? Diệp Thiến còn chưa nói ra thì tôi đã dành trả lời trước. Đúng. Đã cháy đến mức này rồi, còn phân tích được gì nữa? Tôi hơi khó hiểu khi nhìn sấp vé tàu màu đỏ bị cháy chỉ còn lại một góc trong túi đựng vật chứng của Lão Hiền. Lão Hiền bình tĩnh nói một câu. May là ở chỗ dãy số bên dưới vé tàu chưa bị cháy. Thông qua dãy số này, tôi đã phân tích ra nạn nhân từng đi những nơi nào. Lôi Mập tròn mắt. Gì cơ? Vậy cũng được à? Lão Hiền chỉ vào dãy số chi chít phía dưới vé xe, nói. Mọi người thường xuyên sử dụng vé tàu, nhưng có thể rất nhiều người không chú ý đến ý nghĩa của dãy số này. Thật ra, dãy số này chứa rất nhiều thông tin thông qua quá trình tính toán. Từ số thứ nhất đến số thứ năm trong này thể hiện mã số của nhà ga bán vé. Số thứ sáu thể hiện loại vé. Không là quầy bán vé ở nhà ga. Hai là đại lý bán vé. Từ số thứ bảy đến số thứ 10 là số quầy bán vé. Từ số thứ 11 đến số thứ 14 biểu thị ngày bán vé. Bốn con số cuối cùng là lộ trình ga xuất phát và ga dừng cuối cùng. May là lần nào nạn nhân cũng chọn mua vé ở thành phố Vân Tịch chúng ta. Thông qua thông tin từ những con số này, trên cơ bản tôi có thể phán đoán ra đích đến của nạn nhân trong mỗi chuyến đi. Để đảm bảo không có sai sót, tôi còn đặc biệt liên hệ với đồng nghiệp của đồn cảnh sát ở nhà ga. Thông qua đối chiếu của họ, được biết nạn nhân thường xuyên ra vào hai nơi là tỉnh Vân Bắc và tỉnh Quế Châu. Tất cả những thông tin có thể điều tra được đều cho thấy gần như năm nào bà ấy cũng đi. Căn cứ theo tình hình chúng tôi nắm được, tính chất của vụ án này rất có khả năng là giết người trả thù. Người chết từng đi khắp nơi lừa đảo, cho nên khả năng giết người trả thù bởi mâu thuẫn cũng rất điển hình. Nhưng mà nạn nhân chỉ nhận việc gọi hồn ở thành phố Vân Tịch chúng tôi, mỗi một lần thu phí 110 tệ, trên cơ bản là không cấu thành động cơ giết người. Như vậy thì khả năng người bản địa gây án là rất nhỏ, cho nên phải chuyển trọng tâm điều tra của vụ án sang mối quan hệ bên ngoài của nạn nhân. Nhưng khó ở chỗ là không ai biết rõ nạn nhân từng đến những đâu, đã kết thù oán với những ai. Tuy kết quả phân tích của Lão Hiền hơi chung chung, nhưng dù sao cũng được coi là đã chỉ ra một con đường cho chúng tôi. Lão Hiền thấy chúng tôi đều dừng bút, bèn tiếp tục nói. Bên dưới là rất nhiều vật chứng dạng sợi. Anh ấy mở mấy bản báo cáo trước mặt ra, rồi giới thiệu. Tôi đã lấy được tổng cộng 3 loại sợi, dùng phương pháp thí nghiệm natri hydroxit, chứng thực 3 loại sợi này đều là lông động vật. Lông tóc của người trên cơ bản là liếc mắt cũng có thể nhìn ra được, điểm này không cần phải loại trừ. Nhưng mà khi mức sống của con người được nâng cao, việc nuôi các loại thú cưng trong nhà đã trở thành hiện tượng phổ biến. Gia đình bình thường sẽ nuôi chó hay mèo gì đó. Gia đình có điều kiện kinh tế tốt thì nuôi những thú cưng cao cấp hơn, ví dụ như sóc chuột chinchilla, lợn cảnh mini đang rất thịnh hành hiện nay. Ở hiện trường vụ án có lông động vật cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Có những loại lông động vật không giống với tóc, có thể nhận ra bằng mắt thường. Thường thì chúng lẫn trong các sợi vải, cần phải làm thí nghiệm để phân biệt, mà sử dụng natri hydroxit chính là cách thường dùng nhất. Như mọi người đã biết, trong lông động vật đều có chứa thành phần protein. Nguyên lý chủ yếu của thí nghiệm chính là lợi dụng tính kiềm mạnh của natri hydroxit phản ứng với protein trong lông. nếu trong sợi có chứa protein thì sẽ nhanh chóng bị ăn mòn, hòa tan. Đây cũng là nguyên lý hoạt động của một số loại kem tẩy lông hóa học. Lão Hiền không dừng lại. Loại sợi thứ nhất, nhìn từ mặt cắt ngang, gần như là hình tròn. Quan sát mặt cắt dọc là do một loại tế bào sừng hình vảy tạo thành. Theo đối chiếu hình ảnh sợi, có thể xác định là lông cừu. Loại sợi thứ hai, quan sát mặt cắt là hình vuông nhỏ sắp xếp khá ngay ngắn. Hình dạng hơi giống dây đồng hồ kim loại, phân tích là lông thỏ. Tôi phát hiện ra hai loại sợi này trên một cái đinh ở đầu giường, căn cứ theo đặc điểm hình thái, phán đoán có lẽ là kẹt lại từ áo của nghi phạm. Kết luận của tôi là khi nghi phạm gây án, có mặc một chiếc áo dệt từ lông cừu và lông thỏ, và lông thỏ chiếm tỷ lệ rất lớn. Chúng ta có thể căn cứ theo điểm này phân tích ra kiểu áo của nghi phạm không? Ý của Lão Hiền rất đơn giản. Nếu có thể phân tích ra đặc trưng trên áo của nghi phạm, vậy thì sẽ có căn cứ lúc điều tra loại trừ video an ninh. Anh mình nghe xong lắc đầu. Nếu lông cừu và lông thỏ không bị nhuộm màu, màu sắc nguyên thủy hẳn là trắng, chúng ta không thể phán đoán được độ dày của áo lông. Nếu nghi phạm mặc áo khoác lúc gây án, cho dù chúng ta phân tích ra kiểu mẫu áo lông thì cũng chẳng làm được gì. Lão Hiền gật đầu, không vướng mắc ở điểm này nữa. Anh ấy nói tiếp. Loại sợi thứ ba, tôi chưa phân tích ra là lông của động vật nào. Cái gì? Chưa phân tích ra? Diệp Thiến lên tiếng đầu tiên. Sở dĩ cô ấy có phản ứng như vậy bởi vì đây là lần đầu tiên gặp tình huống này trong hơn một năm thực tập ở phòng công nghệ. Còn đối với chúng tôi thì đây cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Con người không có ai hoàn hảo cả. Lão Hiền cũng không phải là thần tiên, không thể nào nắm được hết mọi kiến thức. Trong một vụ án, nếu gặp phải vấn đề anh ấy không giải quyết được, chúng tôi cũng sẽ tìm những chuyên gia trong lĩnh vực đó. Được, tạm gác lại vấn đề này đã. Họp xong chúng ta lại nghĩ cách. Anh Minh ra hiệu cho Lão Hiền nói tiếp. Lão Hiền đầy mắt kính lên. Tuy tôi không biết loại lông này là gì, nhưng có thể khẳng định nó rơi ra từ một loại dụng cụ nào đó, bởi vì trên mặt đất ngay bên dưới cổ tay trái của nạn nhân tập trung nhiều sợi lông nhất, mà phương thức rơi xuống là rơi rụng tự nhiên. Trong một số vụ án, trạng thái của sợi cũng có thể phản ánh được một vài tình huống phát sinh. Ví dụ ở hiện trường vụ án phát hiện có tóc tụ lại thành chùm, có thể phản ánh trong phòng từng xảy ra vật lộn. Lại ví dụ như trong vụ án cưỡng dâm, nếu phát hiện một ít sợi vải trong móng tay của người bị hại, có thể chứng minh người bị hại từng phản kháng dữ dội. Cho nên nhiều lúc không chỉ cần nghiên cứu thành phần của sợi, mà còn phải nghiên cứu cả trạng thái của nó nữa. Lão Hiền lại mở một bản khác ra, nói, đây là báo cáo thí nghiệm cân đo lượng máu của nạn nhân. Là sao? Thí nghiệm cân đo? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ này. Đúng, khám nghiệm vết máu ở hiện trường là lĩnh vực công tác của tôi. Tôi hiểu rõ về nó hơn. Lúc giải phẫu, anh Minh đã phán định nạn nhân bị mất ít nhất 4.000ml máu. Nhưng căn cứ theo những gì tôi quan sát được ở hiện trường, tổng lượng máu trên quần áo của người chết cùng với chăn đệm không nhiều như vậy. Tôi nghi ngờ rằng nghi phạm đã lấy đi một lượng nhất định trên người nạn nhân. Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, tôi đã tìm chăn đệm giống y hệt ở hiện trường vụ án, cùng với quần áo giống kiểu mẫu và thương hiệu trên người nạn nhân để tiến hành cân đo. Qua việc đối chiếu mức chênh lệch trọng lượng giữa hai mẫu đã chứng thực suy đoán của tôi. Tính toàn bộ lượng máu ở hiện trường vụ án chỉ có 3.000ml. Nói cách khác thì nghi phạm đã lấy 1.000ml máu từ cơ thể nạn nhân. Kết luận chấn động như thế mà Lão Hiền lại nói ra hết sức bình thản. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của anh ấy mà tôi cũng thấy choáng. Lão Hiền nói tiếp. Nếu tôi đoán không sai thì nghi phạm đã ngồi xổm ở chỗ cổ tay trái của nạn nhân để lấy máu. Toàn bộ loại lông động vật mà lúc nãy tôi chưa phân tích ra thành phần đều tập trung ở chỗ nghi phạm lấy máu. Cho nên tôi nghi ngờ trong tay hắn cầm một cái túi được làm từ da động vật mà dung lượng của túi da là khoảng chừng 1.000ml. Quá lợi hại! Đây là phản ứng đầu tiên của tôi. Lỗi mập bĩu môi. Túi da mềm dẻo dễ thay đổi hình dạng, sạch theo hết sức tiện lợi. Nếu nghi phạm nhét vào trong người thì sẽ rất khó bị phát hiện qua camera. Anh Minh hỏi. Bản báo cáo cuối cùng là gì? Đây là loại hạt tôi lấy được ở trên giường của nạn nhân. Chúng bám vào tất của nghi phạm, số lượng rất nhiều. Có hai loại hạt, loại thứ nhất là hình cầu, có thể thấy hình dạng xích đạo, có vách trong vách ngoài. Thành phần chủ yếu của vách trong là pectin cellulose, vách ngoài là chất vỏ bào tử. Từ đó tôi đoán, có lẽ nó là hạt phấn hoa của một loại thực vật nào đó. Loại thứ hai là dạng tinh thể bất quy tắc, chắc hẳn là loại hạt nhỏ nào đó trong kết cấu lớp đất mặt, hơi giống hạt cát, nhưng thành phần lại không giống. Tôi cũng không thể phân biệt được, chỗ tôi chỉ có chừng này thôi. Vấn đề nan giải mà Lão Hiền không thể giải quyết, bao gồm ba môn khoa học lớn là động vật học, thực vật học và địa chất học. Hơn 2 năm không mời chi viện bên ngoài, giờ mời một lúc 3 người. Đây đâu phải là phá án, là cuộc tranh tài khoa học thì có. Tôi thầm than khổ trong lòng. Được rồi, tiếp theo chúng ta chia làm hai hướng đi. Diệp Thiến, cô thông báo cho các anh em của đội hình sự, chú trọng điều tra mạng lưới quan hệ của nạn nhân ở địa phương, điều tra triệt để những yếu tố quấy nhiễu có thể loại trừ. Rõ. Quốc Hiền, ba vấn đề nan giải mà cậu không giải quyết được, chúng ta đi đâu tìm người giải quyết đây? Viện Nghiên cứu Khoa học tỉnh. Được, bây giờ cậu tranh thủ thời gian đi liên hệ, trao đổi ổn thỏa xong, chúng ta lập tức mang mẫu vật đến. Vâng. Đội cảnh sát hình sự điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát, tiến hành điều tra xét hỏi, thu được kết quả là nạn nhân không nảy sinh mâu thuẫn với bất kỳ ai trong mạng lưới quan hệ ở thành phố Vân Tịch, có thể loại trừ khả năng người địa phương gây án. Đến ngày thứ ba, Lão Hiền đã liên lạc được với ba vị chuyên gia trong các lĩnh vực, cũng mau chóng gửi mẫu vật cho họ. Thời gian tiếp theo, chỉ cần kiên nhẫn đợi kết quả nữa thôi. Viện Nghiên cứu Đại học Khoa học Kỹ thuật không chỉ đứng đầu trong tỉnh, mà còn dẫn đầu cả nước, thường được nói vui là nhân tài nhiều như nước. Mấy vấn đề khó nhằn của Lão Hiền chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ không đáng kể. Chỉ cần chuyên gia có thời gian, thì họ có thể giải quyết trong nháy mắt. Bên phía nhà địa chất học đã hồi âm ngay sau hôm gửi mẫu xét nghiệm, bởi vì báo cáo giám định cần phải đính kèm trong hồ sơ vụ án, cho nên dù có phương tiện liên lạc nhanh gọn tiện lợi, chúng tôi vẫn phải đích thân đi một chuyến. Lão Hiền rất quen thuộc nơi này, chúng tôi đi vào một căn nhà 2 tầng theo sự hướng dẫn của anh ấy. Chào tiến sĩ Lý, đây là trưởng phòng lãnh của phòng khám nghiệm chúng tôi. Đây là Tiểu Long, Tiểu Lỗi, Diệp Thiến. Lão Hiền giới thiệu ngắn gọn. Theo lời giới thiệu của anh, tôi mới nhìn rõ mặt vị tiến sĩ này. Ông ấy có 2 điểm đặc trưng điển hình, đầu hói và cặp kính dày cộm. Có cầu đường tấp nập cỏ mọc không cao, người thông minh tóc mọc không dài. Đây tuyệt đối không phải là lời nói vô căn cứ. Trong số những nam giới làm về lĩnh vực khoa học kỹ thuật mà tôi từng gặp, ngoài Lão Hiền ra, tóc ai cũng dựng chồng hết cả. Càng khỏi phải nói đến cặp kính dày cộm, mắt của các nhân tài say mê học tập và nghiên cứu phải làm việc quá độ, nên thị lực không được tốt lắm. Tiến sĩ Lý tầm hơn 50 tuổi, khoác chiếc áo blues trắng, in dòng chữ Viện Nghiên cứu Đại học Khoa học Kỹ thuật. Sau màn chào hỏi đơn giản, ông ấy xoay người cầm một bản báo cáo 3 trang trên mặt bàn. Anh mình định đưa tay nhận, nhưng ông ấy không cho mà đổi tư thế, giấu vào trong ngực. Trong lúc cả nhóm buồn bực chẳng hiểu ra sao, tiến sĩ Lý lại dùng chất giọng tứ xuyên đặc sệt nói với chúng tôi. Sau khi giám định, về cơ bản, tôi có thể xác định mẫu vật mà mọi người gửi tới là đá cuội kết có nguồn gốc từ kỷ phấn trắng cách đây 135 triệu năm. Gì cơ? 135 triệu năm? Tôi không dám tin vào tai mình. Con số này thực kinh khủng quá. Ha ha, chàng trai à, cậu phản ứng như thế, chứng tỏ cậu không hiểu gì về địa chất cả. Nhưng mà không hiểu cũng không sao, để tôi giới thiệu thêm cho cậu vậy. Nói đến đây, tiến sĩ Lý kéo cho mỗi người chúng tôi một cái ghế. Tôi nhìn bản báo cáo ông ấy đang cầm trong tay, cũng không tiện từ chối, chỉ đành nghe tiếp. Khoảng 6,6 tỷ năm trước, trong hệ ngân hà xảy ra một vụ nổ lớn, các mảnh vỡ và vật chất phân tán ngưng tụ trong một thời gian dài, hình thành nên hệ mặt trời vào 4,6 tỷ năm trước. Trái đất, một trong các hành tinh thuộc hệ mặt trời, cũng được hình thành cách đây 4,6 tỷ năm. Thật sao? Có thể nói là từ thời bàn cổ khai thiên lập địa đó. Tôi thầm than khổ, liếc nhìn xung quanh một vòng. Chắc là chỉ có Diệp Thiến say sưa lắng nghe. Thời gian đằng đẵng trôi qua, khoảng 3,8 tỷ năm trước, lớp vỏ đầu tiên trên trái đất xuất hiện. Đây là mốc thời gian chúng tôi bắt đầu nghiên cứu địa chất học. Từ đó về sau, trái đất trải qua nhiều thời kỳ địa chất. Đầu tiên là Liên Đại Thái Cổ. Liên Đại Thái Cổ là thời kỳ lớp vỏ trái đất mỏng, mặt đất nóng và lồi lõm, núi lửa và dung nham hoạt động mạnh với tần suất cao, tầng nham thạch vừa bị biến dạng vừa bị biến chất, khí quyển và thủy quyển thiếu oxy tự do, hình thành các trầm tích đặc thù. Đây cũng là thời kỳ lớp vỏ xi-an phát triển không ngừng, đồng thời là thời kỳ khoáng hóa quan trọng. Mới nghe đoạn đầu tôi đã chẳng muốn nghe tiếp. Mặc dù tôi vẫn ngồi ngay ngắn đấy, song tâm hồn đã treo ngược cành cây từ lâu rồi. Không biết qua bao lâu, tôi bỗng nghe thấy từ Kỷ Du ra, bởi vì tôi rất thích bộ phim Công viên Kỷ Du ra, cho nên lại chú ý lắng nghe. Kỷ Du ra là kỷ thứ hai của Đại Trung Sinh, bắt đầu từ 203 triệu năm trước và kết thúc vào 135 triệu năm trước, kéo dài suốt 68 triệu năm. Khủng long trở thành kẻ thống trị lục địa, loài thằn lằn bay và loài chim xuất hiện, động vật có vú bắt đầu phát triển, địa chất thời kỳ này tương đối ổn định. Tiếp theo là kỷ phấn trắng. Kỷ phấn trắng là kỷ cuối cùng của Đại Trung Sinh, kéo dài 70 triệu năm, tính từ 135 triệu năm đến 65 triệu năm trước. Đây là thời kỳ địa chất quan trọng. Ở kỷ phấn trắng, đại lục bàn cổ chia tách hoàn toàn thành các lục địa ngày nay. Giữa các lục địa bị ngăn cách bởi đại dương, trái đất trở nên ấm áp và khô hạn, núi lửa hoạt động dữ dội, tạo thành nhiều dãy núi khắp toàn cầu. Tiến sĩ Lý, lúc nãy ngài nói mẫu vật của chúng tôi là đá cuội kết bắt nguồn từ đá trầm tích từ kỷ phấn trắng, tức là loại đá cuội kết này sẽ xuất hiện ở vùng nào đó, có đúng không? Anh mình thực sự không thể ngồi yên được nữa, bèn tranh thủ hỏi một câu. Đúng vậy. Tiến sĩ Lý gật đầu, nét mặt tươi cười như đang nói. Cuối cùng tôi cũng giúp các người mở mang được tri thức. Loại đá cuội kết này có tính định hướng không? Ý tôi là chúng ta có thể xác định đá cuội kết có nguồn gốc từ nơi cụ thể nào không? Làm sao xác định được? Loại đá cuội kết này có ở nhiều nơi. Tại nước ta thì có thể tìm thấy trong rừng rậm nguyên thủy vùng núi. Tiến sĩ Lý vừa bộc lộ tâm trạng vui vẻ xong đã bị câu hỏi không liên quan gì đến khoa học kỹ thuật của anh Minh vùi dập tan tành. Vậy tỉnh Loan Nam chúng ta có không? Anh Minh không để ý đến những chi tiết này, lại lên tiếng hỏi tiếp. Tỉnh ta có đá cuội kết kỷ phấn trắng đấy, nhưng thành phần khoáng chất không giống. Tôi nghiêng về vùng Tây Nam hơn. Liệu tỉnh Vân Bắc có không? Đương nhiên là có. Hơn nữa, tôi nghiêng về bên đó hơn. Tôi thường đến đó khảo sát. Trong ấn tượng của tôi, hình như đá cuội kết ở đó có thành phần khoáng chất tương tự mẫu vật. Ngài có thể cho biết thêm cụ thể là khu vực nào của tỉnh Vân Bắc không? Điều này thì thật sự tôi không nhớ rõ. Nhưng chắc là phòng hồ sơ có ghi lại thông tin về mảng này. Tôi tìm được sẽ liên lạc với các anh ngay. Vâng, vậy hôm nay chúng tôi không quấy rầy tiến sĩ Lý nữa. Chúng tôi chờ điện thoại của ngài. Anh Minh lập tức đứng dậy, chụp lấy bản báo cáo trong ngực tiến sĩ Lý. Từ vẻ mặt luyến tiếc của tiến sĩ Lý có thể thấy ông ấy còn chưa nói đã nghiền đâu. Sau khi ra khỏi tòa nhà nghiên cứu, tôi ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao. Từ dây cà ra dây muống. Anh Hiền à, có phải những người trong ngành các anh đều nói chuyện kiểu này không? Ôi dào, mau lên, tôi đói sắp ngất rồi đây này. Nếu không nhờ anh Minh phản ứng nhanh thì tôi muốn gặm cả đống bùn trên bàn của tiến sĩ Lý luôn đấy. Lỗi Mập ôm bụng kêu thàn. Em thấy hay mà, học hỏi được nhiều kiến thức. Thấy Diệp Thiến tỏ vẻ hài lòng, tôi trợn trừng mắt. Anh Minh quay sang nhìn Lão Hiền đang duy tư, cất tiếng hỏi. Có phải hai nhà khoa học khác cũng giống vị này không? Hai người họ đỡ hơn, chắc sẽ không. Lỗi Mập ngắt lời, không ngừng than vãn. Thôi thôi, dù giống hay không, lần sau tôi cũng không đi đâu hết, ở trong xe chờ mọi người thôi. Chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm trước đã. Cơm nước xong, Quốc Hiền hãy liên lạc với hai vị chuyên gia còn lại, xem hôm nay họ có thể đưa ra kết luận chưa. Không thành vấn đề. Quả thực hai vị chuyên gia còn lại rất nể mặt. Sau khi chúng tôi giải bày nỗi khó khăn, người ta lập tức quyết định sắp xếp hết mọi việc. Trước tiên, họ đưa báo cáo chi tiết cho chúng tôi. Để tiết kiệm thời gian, lần này chúng tôi đã khôn ra. Mọi người nhất trí đề nghị anh Minh đi lấy báo cáo một mình, bởi vì anh ấy là trưởng phòng và nguyên nhân chính là gương mặt anh ấy đã sẵn một vẻ đừng nói chuyện với tôi rồi. Hai sở nghiên cứu chỉ mất khoảng 20 phút, chúng tôi đã có hai bản báo cáo trong tay. Lôi Mập liên tục đánh tay lái, đạp chân ga, chạy ra khỏi cổng trường y như ma đuổi. Kết luận thế nào? Lôi Mập tìm một nơi yên tĩnh, dầm mát đỗ xe lại. Anh Minh lấy hai bản báo cáo nặng trịch từ trong túi ra. Mong là kết quả có tính định hướng. Tim tôi đập thình thịch như đánh trống. Anh Minh mở bản báo cáo thứ nhất, vừa nhìn đã thấy mấy bức ảnh cây cối rậm rạp đập thẳng vào mắt. Có lẽ đây là báo cáo xét nghiệm phấn hoa. Anh Minh đọc từng dòng từng chữ cho tới phần kết luận. Chúng tôi cũng sắp lại gần. Qua đối chiếu giám định, có thể kết luận mẫu xét nghiệm gửi tới là phấn hoa Điền Nhuận Nam. Điền Nhuận Nam còn có tên khác là Điền Nam, Điền Mộc Vân Bắc, Điền Trinh Nam, Hương Quế Tử, Thiết Long Não. Lão Hiền phán đoán, trên trần kẻ tình nghi dính rất nhiều hạt phấn hoa, chứng tỏ khu vực hắn sinh sống trồng nhiều cây Điền Nhuận Nam. Tôi nghi ngờ hắn là người tỉnh Vân Bắc. Lỗi Mập vỗ mạnh lên vô lăng như người chủ trì gõ búa trong phiên đấu giá. Khỏi cần nghi ngờ, chuẩn ra đó. Tôi lên tiếng, để xem bản báo cáo thứ hai viết thế nào. Anh Minh gật đầu, lật mở bản báo cáo còn lại ra. Bản báo cáo này chỉ có hai trang, không có hình ảnh minh họa. Trang thứ nhất chỉ có mấy dòng số liệu. Chúng tôi đọc, nhưng chẳng phát hiện được gì. Thế là anh Minh lật luôn tới phần kết luận ở trang cuối. Long lợn rừng Bảo Sơn. Lợn rừng Bảo Sơn thuộc loài lợn rừng châu Á, thường sống trong các dãy núi ở thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Bắc, là động vật cần được bảo vệ cấp 2 quốc gia. Khỏe rồi! Tôi reo lên đầy hưng phấn khi thấy kết luận vừa đơn giản lại mạnh bạo này. Xem ra đến hiện tại, tất cả đã trở nên rõ ràng. Dày vải thủ công, tất thủ công, túi đựng nước bằng da lợn rừng Bảo Sơn. Ba đặc trưng này của kẻ tình nghi cho thấy hắn sinh hoạt trong môi trường tự cung tự cấp. Lợn rừng Bảo Sơn là động vật được bảo vệ cấp 2 quốc gia, săn giết chúng là hành vi trái pháp luật, vì thế loại túi đựng nước này chỉ có thể tự làm, không mua được trên thị trường. Điều này càng chứng minh cho suy đoán của tôi. Kẻ tình nghi có thể tự cung tự cấp, điều này chứng tỏ hai điểm. Thứ nhất là hoàn cảnh sống và điều kiện kinh tế của hắn thiếu thốn. Thứ hai là nơi hắn sinh sống giao thông bất tiện, bởi vì hiện nay một đôi tất chỉ có giá vài tệ, còn may tất thì rất tốn công sức. Về cơ bản, lần theo hai phương hướng này, chúng tôi sẽ khoanh vùng môi trường sống của kẻ tình nghi trong các dãy núi và làng bản miền núi có giao thông bất tiện trong thành phố Bảo Sơn. Trong lúc tôi đang phấn khích, tiếng chuông điện thoại của Lão Hiền đột ngột vang lên. Điện thoại của Sở Nghiên cứu Địa chất. Lỗi Mập hối thúc. Anh mau bắt máy đi. Alo, chào tiến sĩ Lý. Vâng, tôi biết rồi, phiền ngài rồi. Có chuyện gì thế? Đá cuội kết có nguồn gốc từ núi Tây Lâm, thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Bắc. Diệp Thiến búng tay một cái. Cuối cùng cũng có manh mối. Đi công tác phá án đối với cảnh sát hình sự là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng đối với phòng chúng tôi thì số lần đi công tác chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy chúng tôi cũng tham gia quá trình điều tra phá án, nhưng lại chủ yếu dừng lại ở vòng ngoài. Chuyên môn của chúng tôi là phân tích công nghệ hình sự và giám định. Vì vậy, việc đi công tác thường do nhân viên điều tra bên đội hình sự đảm nhiệm. Nếu không đã chẳng có câu, cảnh sát hình sự là nhóm cực khổ nhất trong ngành cảnh sát. Mặc dù vụ án này đã có hướng điều tra sơ bộ, nhưng không ai trong chúng tôi biết núi Tây Lâm có bao nhiêu bản làng phù hợp với điều kiện điều tra, không biết có bao nhiêu đối tượng hiểm nghi cần được sàng lọc, lại càng không biết phải đi qua bao nhiêu ngọn núi, tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Vì vậy, chuyến điều tra lần này chắc chắn vô cùng gian nan. Đại đội trưởng Từ muốn phái mấy điều tra viên đi cùng theo thông lệ, nhưng bị anh Minh khéo léo từ chối. Một mặt là vụ án đã tiến vào giai đoạn mấu chốt, nếu có sơ suất gì thì sẽ thất bại trong gang tấc. Mặt khác, anh Minh muốn để cho anh em trong đội hình sự được nghỉ ngơi nhiều hơn. Dù sao bọn họ đi theo chúng tôi cũng chỉ có thể làm chân chạy vặt, chứ không giúp được gì nhiều. Thay vì bôn ba qua lại, chẳng thà nghỉ ngơi dưỡng sức chờ tin tốt của chúng tôi còn hơn. Đại đội trưởng Từ trước giờ chưa từng phản đối ý kiến của anh Minh. Thế là tối hôm đó, chúng tôi thỏa thuận để Diệp Thiến ở lại trong nhà. Bốn người còn lại thì hôm sau lên máy bay đến nơi cần đến. Thành phố Bảo Sơn trước đây có tên là Vĩnh Sương, là thành phố cấp địa khu nằm ở vùng Tây Nam Bộ của tỉnh Vân Bắc. Đây là một trong những nơi sinh sống đầu tiên của người cổ đại, có lịch sử văn hóa lâu đời. Vì nằm ở cao nguyên vĩ độ thấp nên địa hình địa vật phức tạp, còn có kỳ quan thiên nhiên một núi bốn mùa, mười dặm thấy ngày khác nhau. Từ máy bay xuống xe buýt rồi lại sang xe nhỏ, hơn 7 tiếng đồng hồ ngồi xe liên tục khiến tôi chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng thức cảnh núi non hùng vĩ xanh ngắt ngoài cửa sổ nữa. Đúng lúc tôi sắp nôn cả bữa trưa ra thì chúng tôi cũng đến được điểm dừng chân cuối, đồn cảnh sát núi Tây Lâm. người tiếp đãi chúng tôi là một vị cảnh sát trạc tuổi anh minh, với gương mặt thật thà chất phác. Nhìn vào phù hiệu hai gạch một sao trên cầu vai ông ấy, tôi đoán ít nhất ông cũng là phó đồn nơi này. Anh Minh vừa xuống xe đã bắt chuyện. Anh có phải đồn trưởng Hoàng không? Đồn trưởng Hoàng chào hỏi chúng tôi bằng giọng phổ thông không được chuẩn lắm. Các cậu là đồng nghiệp đến từ phòng công nghệ thành phố Vân Tịch, tỉnh Loan Nam. Đúng vậy, để đồn trưởng Hoàng đợi lâu rồi. Ôi chào, không sao cả, không sao. Anh em trong nhà cả, đừng cầu nệ thế. Mấy cậu đi đường xa mệt nhọc, vào cơm nước trước đã. Có gì ăn xong rồi nói. Đồn trưởng Hoàng nhiệt tình bắt tay từng người chúng tôi, rồi dẫn cả nhóm bước vào đồn cảnh sát. Cũ kỹ rách nát là ấn tượng đầu tiên của tôi về nơi này. Tấm biển gỗ khắc chữ đồn cảnh sát có vết nứt nẻ. Một chiếc xe cảnh sát đã có tuổi đậu trong sân. Ngoài ra chẳng có thứ gì đặc biệt. Tôi cứ tưởng đồn trưởng Hoàng sẽ chiêu đãi chúng tôi bằng một bữa thịt rừng. Không ngờ lại là bánh bao ngọt cùng măng chua. Đồn trưởng Hoàng nhìn thức ăn do nhà bếp chuẩn bị, nói với vẻ khá lúng túng. Điều kiện chỗ chúng tôi hơi kém, không thể so được với thành phố các cậu. Sao đồn trưởng Hoàng lại nói thế? Nhập gia tùy tục mà. Món măng chua này là đồ hiếm đấy. Ở chỗ bọn em có tiền cũng không mua được đâu. Lôi Mập tới đâu là quen đó. Anh ấy đặt mông ngồi xuống ghế, bỏ một cái bánh bao vào miệng. Bánh này dẻo phết. Em không khách sáo nữa nha. Có lẽ sự nhiệt tình của Lỗi Mập đã lây sang đồn trưởng Hoàng. Ông cũng hồ hởi lên. Trưởng phòng lãnh, ta ăn thôi. Ây, đồn trưởng Hoàng vất vả rồi. Anh mình khách sáo mời đồn trưởng Hoàng ngồi ghế chủ, còn mình thì ngồi ghế cho khách ở kế bên. Trong căn phòng thấp bé vang lên tiếng Lỗi Mập húp cháo xì sụp. Đồn trưởng Hoàng thấy thế cũng lấy làm vui lòng. Trong lúc dùng cơm, anh Minh mở lời. Đồn trưởng Hoàng, chỗ các anh có bao nhiêu nhân lực? Đồn trưởng Hoàng giơ tay như làm dấu ok. Ba người. Tôi có chút ngạc nhiên. Hả, chỉ có ba người? Đúng vậy, bây giờ nơi nào cũng cực kỳ thiếu người. Anh Minh hỏi tiếp. Còn diện tích và dân số khu trực thuộc thì sao? Dân số nơi đó không nhiều, chỉ khoảng mấy ngàn người. Diện tích cũng không lớn. Nhưng khó ở chỗ dân cư phân tán quá, đa số là làng bản, hơn nữa căn bản không có đường xe chạy. Tôi lại chen vào một câu. Vậy ra vào bằng gì? Chủ yếu là đi bộ hết. Đi bộ? Tôi trợn tròn mắt. Đây là đáp án mà tôi không muốn nghe nhất, bởi vì mục đích của chuyến đi lần này là dùng dấu vân tay tôi tìm được ở hiện trường, sàng lọc ra những người hợp điều kiện. Nếu chỉ có thể đi bộ, thì đảm bảo tôi sẽ mất nửa cái mạng. Đúng vậy, tất cả đều đi bộ, có khi phải đi gần một ngày trời mới đến nơi. Những lời này của đồn trưởng Hoàng không khác gì rát mũi và vết thương trong lòng tôi. Tôi vừa mở miệng định nói tiếp thì mũi chân chợt đau điếng. Tôi nhăn mặt nhìn sang, thấy Lỗi Mập đang nháy mắt ra hiệu im lặng. Lúc này tôi mới để ý đến gương mặt có chút bất đắc dĩ của đồn trưởng Hoàng. Anh mình lên tiếng xoa dịu. Ông anh vất vả hơn bọn tôi nhiều quá. Ơi, cũng không còn cách nào khác. Ai bảo tôi chọn nghề này làm chi? Bảo nghỉ việc thì lại không nỡ bỏ bộ cảnh phục, đã mặc nửa đời người này. Bảo làm tiếp thì có lúc thật sự cảm thấy không làm nổi nữa. 3 ngày lại trực 1 ca 24 tiếng. Tôi đã kiên trì suốt 25 năm rồi. Vậy chú thật sự là từ cậu cảnh sát trở thành chú cảnh sát đấy ạ? Ha ha ha ha. Câu nói đùa của tôi nhanh chóng khiến bầu không khí dịu đi rất nhiều. Đúng rồi, trưởng phòng lãnh. Lần này các cậu đến tìm tôi làm gì? Đồn trưởng Hoàng cũng là người thẳng thắn. Tuy là người miền Nam nhưng lại hào sảng như người miền Bắc. Anh mình cũng không giấu giếm, lập tức giới thiệu tỉ mỉ cho ông nghe về tình hình vụ án hiện tại. Theo như các cậu phân tích thì nghi phạm đang ở vùng núi Tây Lâm của chúng tôi đúng không? Nếu phân tích của chúng tôi là đúng thì chắc là vậy. Thế thì ca này khó rồi. Khu vực trực thuộc núi Tây Lâm chúng tôi có tận 35 bản làng. Mỗi ngày đi một bản cũng phải mất hơn 1 tháng. Đồn trưởng Hoàng hơi khó xử. À đúng rồi, không biết khu bên mình có người dân bản nào còn mang cái này không? Tôi lấy từ trong ba lô ra một tấm hình chụp túi chân. Nghi phạm để lại dấu chân mang tất cùng đường chỉ khâu rõ rệt ở hiện trường. Có 2 đặc điểm này phụ trợ. Việc tìm một tấm hình của loại túi chân tương tự với loại nghi phạm dùng không phải chuyện khó đối với tôi. Cái này... Nhìn đôi mày trâu lại của đồn trưởng Hoàng, chớp mắt tôi cảm thấy hồi hộp chưa từng có, bởi vì tôi nghĩ rằng túi chân chính là vật chứng mấu chốt cho lối đi riêng của mình. Nếu như nó bị phủ định, thì rất có thể chúng tôi sẽ phải đi hết toàn bộ các bản làng trong vùng núi này một lượt. Chẳng lẽ không có? Tôi dò xét. Đồn trưởng Hoàng không nói gì, chỉ hơi đăm chiêu, chậm rãi lắc đầu. Lòng tôi như rơi tít tận đáy vực, tuyệt vọng thốt lên. Thật sự không có ai sao? Tiếng hô bất chợt khiến đồn trưởng Hoàng giật thót. Tôi vừa định xin lỗi thì ông ấy đã lên tiếng. Không phải không có, mà là tôi không dám chắc. Anh mình tiếp nối câu chuyện. Không dám chắc? Sao anh lại nói vậy? Chỗ chúng tôi gọi vật này là vải buộc chân. Lúc bé còn mang nhiều, chứ bây giờ hầu như không thấy nữa. Theo lời trưởng phòng lãnh thì nghi phạm khoảng trên dưới 25 tuổi, thanh niên tuổi đó lại càng ít dùng hơn. Thứ này vừa khó làm vừa tốn thời gian, nên tôi dám chắc mấy làng ngoài núi không có ai mang đâu. Còn trong núi thì khó mà cho các cậu câu trả lời chắc chắn được. Tôi rất ít khi đi vào đó. Hai mươi mấy năm qua số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi lọc ra hai điểm mấu chốt. Trong núi, ngoài núi. Phải, mấy năm gần đây, tỉnh Vân Bắc chúng tôi đẩy mạnh phát triển du lịch. Thành phố Bảo Sơn cũng vậy. Du lịch vực dậy nền kinh tế phát triển lại mang đến nhiều cơ hội việc làm cho người trẻ tuổi ở nơi này. Trước kia mấy bản làng chủ yếu đều tự cung tự cấp. Nhưng kể từ lúc kinh tế đi lên thì rất nhiều làng cũng kéo dây điện, sắm tivi. Thế hệ sau như chúng tôi hầu như đều chọn rời khỏi núi. Chúng tôi gọi mấy bản làng gần thành phố là ngoài núi. Gần như nhà nào ở đó cũng có thanh niên đi nơi khác làm ăn. Kinh tế cũng ổn định, nên căn bản không ai mang thứ này nữa. Còn lại chính là làng trong núi. Ít nhất cũng phải đi qua 10 ngọn núi. Thanh niên trai tráng khỏe mạnh cũng phải mất 2-3 ngày đi bộ. Đa số thôn dân những làng này vẫn giữ nếp sinh hoạt xưa. Nếu thế thì khả năng họ mang thứ này khá cao. Trong núi có bao nhiêu làng? Không nhiều, chỉ có 3 thôi. 3 làng, vậy tốt quá. Tôi vỗ tay hoan hô. Nhưng 3 ngày trèo đèo lội suối liên tục sau đó đã khiến tôi thấm thía được cảm giác ăn mừng quá sớm. Lộ trình mấy ngày này khiến chúng tôi trải nghiệm sâu sắc thế nào là lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, uống nước suối trong, ăn toàn thảo dược. Tôi như quên bẵng thịt có vị thế nào. Nói hơi thô một chút thì đánh giấm cũng dậy mùi măng chua. Mấy ngày trước, Lỗi Mập còn khen măng chua không ngớt lời. Sau khi bị tra tấn mấy hôm thì không dám thở ra câu nào nữa. Chỉ sợ trưởng đồn Hoàng vì lo cho vóc dáng của anh mà gắp thêm mấy miếng vào bát. Cũng may dân số mỗi bản làng này không đông. Hơn nữa tính tình họ cũng chất phác thật thà. Ai nấy đều sẵn lòng hợp tác. Chúng tôi chỉ mất nửa ngày ở làng đầu tiên để hoàn thành việc sàng lọc. Sau khi đã loại trừ mọi hiểm nghi thì cả nhóm bổ sung đồ dùng đơn giản rồi lại tiếp tục lên đường đến địa điểm tiếp theo. Làng thứ hai là nơi hẻo lánh nhất trực thuộc núi Tây Lâm chúng tôi. Đồn trưởng Hoàng lấy một tấm bản đồ từ trong ba lô sau lưng ra chỉ cho chúng tôi xem vị trí hiện tại. Có ông ấy hướng dẫn, tôi mới biết nếu nối ba bản làng này lại thì sẽ được một hình tam giác chỉ từ đông sang tây. Mà làng thứ hai vừa khéo chính là đỉnh cao nhất. Thành phố nằm ở hướng đông, chúng tôi đi về hướng tây. Nhìn vào sự phân bố trên bản đồ thì nói ngôi làng này hẻo lánh nhất cũng không ngoa. Đồn trưởng Hoàng giơ hai ngón tay lên. Tôi chỉ mới đến đây 2 lần thôi. Tôi nói nửa đùa nửa thật. Xem ra an ninh nơi này rất tốt. Một phần là vì giao thông bất tiện, người ngoài căn bản sẽ không ghé qua nơi này. Thứ hai là nếu trong làng có chuyện gì thì tộc trưởng ra mặt giải quyết là xong. Bọn tôi có đến cũng bằng thừa. Tôi nhớ lần trước đến đây là để thu thập thông tin hộ khẩu. Đồn trưởng Hoàng vừa xoa lưng vừa nhìn đỉnh núi đối diện mà nói. Tôi hỏi bâng quơ. Quyền lực của tộc trưởng trong làng lớn lắm sao? Mỗi làng mỗi khác. Họ tách biệt khỏi thế giới bên ngoài lâu quá nên tự có cách giải quyết của riêng mình. Có làng thì tộc trưởng nắm giữ quyền hạn tuyệt đối, có làng thì tộc trưởng chỉ là người lớn nhất chứ không có quyền lực gì. làng chúng ta sắp tới thì thế nào? Đồn trưởng Hoàng nhắc nhở. Nơi này là làng Tang, nghe nói thôn dân là hậu duệ tộc Tang. Tuy sống cách biệt với thế giới, nhưng dân chúng dũng mãnh vô cùng. Tộc trưởng nắm quyền lực tuyệt đối. Chúng ta làm gì cũng phải cẩn thận. Trèo đèo vượt dốc, sau quãng đường dài gian nan, cuối cùng chúng tôi cũng đứng trước cửa lớn của ngôi làng kia. Cả khu làng không lớn lắm, được hình thành bởi hơn 20 căn nhà gỗ. Liếc mắt là có thể nhìn thấy hết toàn bộ. Đồn trưởng Hoàng mặc đồng phục công an đã thu hút không ít người dân chung quanh. Bởi vì bất đồng ngôn ngữ, nên chúng tôi chỉ có thể trông đợi vào sự phiên dịch của đồn trưởng Hoàng. Khi chúng tôi đang thấp thỏm suy nghĩ, xem làm sao để giao tiếp với tộc trưởng, thì người dân xung quanh đã nói ra một thông tin mới lạ. Tộc trưởng đang chủ trì huyết tế cho một dân làng. Từ huyết tế này, tôi chỉ từng thấy trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết. Nghĩa trên mặt chữ, đó chính là quá trình dùng máu để cúng tế. Điều khiến tôi bất ngờ là hoạt động cúng tế này lại tồn tại trong đời sống thật. Bị cảm giác tò mò thúc giục, tôi trưng cầu ý kiến của đồn trưởng Hoàng. Chúng ta có cần đi xem thử không? Đồn trưởng Hoàng giải thích. Ở trong làng này, huyết tế thông thường là cúng tế tổ tiên, đều là chuyện riêng tư. Chúng ta đi xem đông như vậy, e là không hay lắm. Thằng nhóc này, ra ngoài phá án đứng có bày trò nhiều, cẩn thận người ta giữ cậu lại làm tiểu thịt tươi áp trại đấy. Lỗi mập nói xong còn véo má tôi thật mạnh. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Lúc chúng tôi vừa nói chuyện vừa đợi, thì có một người đàn ông lớn tuổi mặc quần áo dân tộc, dẫn một người thanh niên ăn mặc không khác chúng tôi lắm, đi từ phía sau sơn trại tới. Người thanh niên này cao khoảng 1m8, da ngăm đen, vóc người vạm vỡ, vết sứt trên môi nhìn rất rõ ràng. Đây là đặc trưng của hở hàm ếch bẩm sinh. Lúc tôi định quan sát nửa thân dưới của thanh niên kia, thì chiếc túi da màu nâu mà hắn nắm chặt trong tay phải đã hoàn toàn thu hút ánh mắt của tôi. Tôi như nhìn thấy tia sáng trong đêm tối. Trực giác mách bảo tôi rằng có thể đây không phải là trùng hợp. Trong tình huống cậu thanh niên không hề phòng bị, tôi tiến lên túm lấy tay trái của hắn, sau đó cậy mở lòng bàn tay của hắn ra. Dấu vân tay có 3 nốt tròn đã in đậm trong đầu tôi, lập tức xuất hiện trước mắt. Tôi kích động hô to một tiếng. Anh Minh, chính là hắn! Nói thì chậm, nhưng làm rất nhanh. Đồn trưởng Hoàng móc còng tay ở bên hông ra, còng tay cậu thanh niên lại. Lão Hiền đeo găng tay và khẩu trang, lấy ra một ống nghiệm luminon từ trong hộp dụng cụ kiểm nghiệm mang theo bên người, nhỏ vào vị trí miệng túi ra một cách hết sức cẩn thận. Có phản ứng dung dịch máu, bên trong chứa máu người. Đưa người đi. Bởi vì đường về quá xa xôi, cộng thêm tình hình vụ án nghiêm trọng, chúng tôi đã xin Sở Công an tỉnh Vân Bắc một chiếc trực thăng quân dụng đến để áp giải nghi phạm về. Mẫu máu chúng tôi lấy được ở làng cũng được gửi đến phòng thí nghiệm lý hóa sinh của Cục Công an thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Bắc. Thông qua đối chiếu, dung dịch máu đựng trong túi da chính là máu của nạn nhân Hầu Cầm. Bởi vì bất đồng ngôn ngữ, công việc thẩm vấn nhất định phải có sự góp mặt của người thông hiểu ngôn ngữ địa phương và đồn trưởng Hoàng đã trở thành lựa chọn số 1. Sau khi lãnh đạo hai bên chúng tôi trao đổi, quyết định cuộc thẩm vấn nghi phạm đầu tiên sẽ được triển khai tại phòng thẩm vấn của Cục Công an thành phố Bảo Sơn. Chát Tây Đà Cát, nam, 24 tuổi. Tôi ngẩn người, nhìn chăm chăm vào thông tin cá nhân của hắn trên màn hình máy tính. Tôi nghĩ sao cũng không hiểu nổi. Rốt cuộc hắn hận nạn nhân tới mức nào mà phải trèo đèo lội suối chạy đến tận thành phố Vân Tịch chúng tôi gây án. Không chỉ mình tôi có thắc mắc ấy, mà trong lòng tất cả mọi người ở đây đều muốn giải đáp được bí ẩn này. Đồn trưởng Hoàng gọi tên hắn bằng tiếng địa phương. Chát Tây. Chát Tây nghe thế lập tức ngồi thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Hai cái răng cửa vàng sậm lộ ra ngoài vì bị hở môi, ám chỉ với chúng tôi rằng hắn rất thiếu kiên nhẫn. Chát Tây, cậu có biết mình đã phạm tội gì không? Lời của anh Minh được đồn trưởng Hoàng phiên dịch lại. Nghe câu hỏi đầu tiên của anh Minh, tôi lập tức phục anh ấy sát đất. Lần thẩm vấn này khác với những lần trước đây, bởi vì ở giữa còn có một vị đồng nghiệp địa phương làm phiên dịch. Nhưng lời anh Minh nói đều thông qua đồn trưởng Hoàng truyền đạt lại. Đồn trưởng Hoàng là người địa phương chính gốc. Thông qua khoảng thời gian tiếp xúc này cũng không khó để nhận ra anh ta rất hòa hợp với người dân địa phương. Câu nói này của anh Minh được đồn trưởng Hoàng truyền đạt lại sẽ khiến người ta có cảm giác như người lớn trách mắng con cháu. Như vậy càng dễ rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Chỉ cần Chát Tây không có thù hằn với đồn trưởng Hoàng, thì công việc thẩm vấn tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quả nhiên sau khi đồn trưởng Hoàng nói thế, Chát Tây không ngừng xoa hai tay đang bị còng ở dưới thành gỗ của ghế thẩm vấn, tựa như một đứa trẻ đang bị giáo viên phê bình. Anh Minh vẫn áp dụng cách hỏi nhẹ nhàng như vậy. Cậu có biết lần này đã phạm tội rất nặng không? Tôi biết. Bởi vì bị hở hàm ếch bẩm sinh, Chát Tây nói chuyện không tròn vành rõ chữ lắm. Hắn vừa mở miệng, sự căng thẳng trong lòng tôi cũng dịu đi nhiều. Chỉ cần hắn chịu lên tiếng, thì chuyện tiếp theo sẽ dễ giải quyết hơn hẳn. Cậu đã phạm tội gì? Tôi đã giết người. Hắn thừa nhận rồi. Khi nghe được câu này, tôi có cảm giác sung sướng, giống như Tế Thiên Đại Thánh thoát được ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn vậy. Tại sao cậu lại giết người? Khuôn mặt anh Minh không lộ ra một biểu cảm dư thừa nào để đảm bảo bầu không khí của cuộc nói chuyện. Tốc độ nói của anh ấy luôn đều đều như vậy. Đột nhiên Chát Tây gào lên. Bà ta là kẻ thù của tôi. Tôi muốn dùng máu của bà ta để cúng tế A Ất đã mất của tôi. Đồn trưởng Hoàng thấy vậy, bèn đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, dùng tay nhẹ nhàng đặt lên trán đối phương, miệng lẩm bẩm. Âm thanh ông ấy phát ra nghe giống như một đoạn kinh văn. Điều lạ là Chát Tây nghe xong đoạn lẩm bẩm rất ngắn đó lại nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Chát Tây hơi cúi đầu với đồn trưởng Hoàng, trong mắt ánh lên vẻ cảm kích. Đồn trưởng Hoàng quay người lại gật đầu với chúng tôi, ra hiệu có thể tiếp tục. Anh Minh tranh thủ thời gian hỏi. Tại sao cậu hận bà ấy như vậy? Có thể nói ra không? Sau khi đồn trưởng Hoàng phiên dịch, Chát Tây gật đầu. Tôi là một đứa trẻ bị khuyết tật bẩm sinh. Sau khi tôi chào đời không lâu, thì bố mẹ quyết định vứt tôi vào trong núi sâu. Là A Ất của tôi đã cứu tôi. Bởi vì bà già cả rồi, nên bảo tôi gọi là A Ất. Ani của tôi qua đời khi tôi còn rất nhỏ. Một tay A Ất nuôi tôi khôn lớn. Bà là người quan trọng nhất, cũng là người tôi yêu thương nhất cuộc đời. Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp. Năm tôi 10 tuổi, có hai người phụ nữ đến làng của chúng tôi. Nhìn cách ăn mặc của họ là biết từ nơi khác đến. Bởi vì thông thường cũng có rất nhiều người ở nơi khác vào núi săn bắn. Có lúc họ sẽ đến ngủ nhờ ở làng chúng tôi vào buổi tối, cho nên chúng tôi cũng không xa lánh người ngoài. Hơn nữa, hai người phụ nữ này còn biết nói tiếng của chúng tôi. Chính điều này càng khiến người dân trong làng lơ là cảnh giác. Họ trực tiếp đến tìm tộc trưởng của chúng tôi, nói họ không phải người thường, mà là tiên cô tu hành ở trong núi. Bởi vì trong lúc tu hành đã quan sát thấy làng của chúng tôi có vật không may mắn nên cố ý đến hàng yêu. Lúc đó họ nói như vậy lập tức khiến mọi người xung quanh bao gồm cả tôi đều sợ hãi. Trong lúc chúng tôi bán tín bán nghi thì họ lập đàn cúng bái ở trong làng. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy họ nhúng hai tay vào chảo dầu nóng mà vẫn không bị gì. Hơn nữa hai tay của họ còn có thể tự động bốc cháy. Nhìn thấy cảnh này, chúng tôi cũng đã hoàn toàn tin lời bọn họ nói. Họ nói trong nhà tất cả mọi người ở làng chúng tôi đều có yêu quái trú ngụ. Nhưng mà pháp lực của họ không đủ. Muốn hàng yêu thì nhất định phải lấy món đồ đáng giá trong nhà ra dâng cho thần linh, xin thần linh giúp đỡ. Nghe bọn họ nói như vậy, gần như chúng tôi đều giam nộp hết tiền bạc trong nhà. Các cậu lấy tiền ở đâu? Anh Minh còn chưa kịp nói gì thì đồn trưởng Hoàng đã hỏi. Câu này cũng nói thay nghi vấn trong lòng chúng tôi. Đối với kiểu làng tự cung tự cấp này, tiền tuyệt đối là thứ hiếm thấy. Chát Tây thật thà trả lời. Số tiền ấy do những người từ nơi khác đến cho chúng tôi sau khi nghỉ lại qua đêm. Ít nhiều gì mỗi nhà đều có một ít. Lâu này, nạn vượt biên buôn lậu, săn bắn trộm đều khá nhức nhối. Tôi đoán là bọn họ để lại. Đồn trưởng Hoàng quay đầu sang giải thích thêm với anh Minh. Anh Minh chợt hiểu ra, gật đầu. Cha Tây nói tiếp. Ani qua đời sớm, trong căn nhà gỗ của chúng tôi, chỉ có tôi và A Ất nương tựa vào nhau mà sống. Bởi vì nhà khá trống trải, thông thường nhà chúng tôi tiếp khá nhiều khách từ nơi khác đến. Thậm chí có người còn ở nhà chúng tôi 1-2 tháng liền. Họ không chỉ cho chúng tôi tiền mà còn đem đồ ăn, sách vở đến. Bên cạnh đó còn dạy tôi biết về thế giới bên ngoài. Tôi tự mày mò từ điển Tân Hoa, học được chữ của bên ngoài. Tôi thường kể những câu chuyện trong sách cho A Ất nghe. Dần dần bà cũng tràn trề hy vọng đối với thế giới bên ngoài làng. Còn nhớ có một ngày A Ất nói với tôi rằng bà muốn để dành nhiều tiền một chút đưa tôi ra ngoài, bởi vì bà sợ sau khi mình rời bỏ thế gian, một mình tôi sẽ bị những người khác trong làng bắt nạt. Xưa nay tôi luôn vâng lời bà nên đồng ý ngay. Từ đó về sau, A Ất bắt đầu cật lực dành dụm tiền. Có lúc còn làm một ít túi bọc chân bán cho những người ngoài đến ở trọ. Trước khi hai tiền cổ đó đến, chúng tôi đã để dành được hơn 2.000 tệ. Thế nhưng A Ất sợ yêu quái trong nhà sẽ lấy mạng của tôi, nên đưa toàn bộ số tiền đó cho bọn họ, mong đổi lại bình an. Sau khi họ đi không bao lâu, căn nhà gỗ của chúng tôi lại tiếp đón một số người từ nơi khác đến. Trong lúc trò chuyện, khi ăn cơm tối, A Ất kể về chuyện tiên cô hàng yêu. Không ngờ những gì A Ất nói khiến bọn họ cười ngất. Họ bảo cả làng chúng tôi đều bị lừa rồi. Hơn nữa, họ còn biểu diễn cho chúng tôi xem pháp thuật mà hai tiên cô đó thi triển lúc trước. Họ nói cho tôi biết đây là phản ứng hóa học, không phải phép thuật gì cả. Số tiền mà A Ất cực khổ dành dụm suốt hơn 5 năm trời đã bị hai kẻ đáng căm hận đó lừa mất như vậy. Bà đã khóc suốt cả đêm. Đối với bà thì số tiền này chính là hy vọng, là cơ hội duy nhất đưa tôi ra khỏi núi rừng. Lúc đó tôi còn nhỏ, không biết an ủi người khác thế nào. Chỉ biết nhìn A Ất đau lòng, rơi nước mắt một mình. Tôi nhớ ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, A Ất đã vác lương khô ra khỏi làng. Bà muốn đi tìm hai người kia, đòi lại tiền của chúng tôi. Nhưng mà bà đi rồi, không bao giờ trở về nữa. Cha Tây kể xong đoạn trên thì mắt đã ướt nhòe. Đồn trưởng Hoàng đứng dậy, vươn tay giúp hắn lau giọt lệ trên khóe mắt. Cha Tây nghẹn ngào nói tiếp. Đúng 3 ngày sau khi A Ất mất tích, tộc trưởng tìm thấy thi thể của A Ất ở dưới vách núi. Đều tại bọn họ nên A Ất của tôi mới rơi xuống vực chết. Bọn họ là kẻ thù suốt đời của Trác Tây tôi. Cảm xúc của Trác Tây càng lúc càng dao động mạnh. Hắn gần như phẫn nộ, gầm lên hai từ kẻ thù. Đồn trưởng Hoàng có vẻ bề ngoài phúc hậu trời sinh, lần nào cũng có thể xoa dịu được tâm trạng của Trác Tây. Trác Tây cúi đầu thở dốc mấy hơi, rồi nói tiếp. Mặc dù lúc đó tôi còn rất nhỏ, nhưng tôi có thể nhớ như in tướng mạo của người đã lừa A Ất tôi. Không sao quên được. Kể từ ngày chôn cất A Ất, tôi đã thề phải dùng máu của bà ta để cúng tế linh hồn A Ất. Người đó chính là người mà cậu giết. Đúng. Thời gian trôi qua lâu như vậy, sao cậu tìm được bà ta? Vấn đề này vẫn luôn đeo bám tôi suốt 10 mấy năm. Tôi từng ra khỏi núi nhiều lần. Có điều, biển người mênh mông. Tuy tôi nhớ dáng vẻ của bà ta, nhưng tôi phải đi đâu tìm bà ta đây? Có lẽ lòng thành của tôi đã khiến ông trời cảm động. Khoảng thời gian trước khi tôi giúp tộc trưởng làm đồng, đã nhặt được một tấm thẻ ở trong nhà ông ấy. Trên thẻ có in một tấm ảnh, tuy hình rất mờ, nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra người này. Bà ta chính là tiên cô đã lừa A Ất tôi, là người mà tôi thề nhất định phải giết chết. cục công an đều làm chứng minh nhân dân cho người trong làng chúng tôi, nên tôi không xa lạ gì với tấm thẻ này. Đó chính là chứng minh nhân dân mà tiên cô đó đã sơ ý đánh rơi trong sơn trại chúng tôi. Tôi cầm tấm chứng minh nhân dân này trong tay. Thật sự vui như mở cờ trong bụng. Lúc đó tôi lập tức mang theo số tiền tích lũy suốt bao năm của mình, đeo công cụ mà tôi đã chuẩn bị rất nhiều năm, rời khỏi làng. Lần theo địa chỉ trên chứng minh nhân dân, tôi nhanh chóng tìm được chỗ đó. Sau khi hỏi thăm rất nhiều người, ngày hôm sau tôi đã nhìn thấy kẻ thù của mình. Bà ta nghe tôi nói giọng nơi khác nên hơi đề phòng. Tôi bèn bịa ra một lý do, nói với bà ta là vì được phép thuật của bà ta giúp đỡ, nên nhiều năm qua làng chúng tôi mưa thuận gió hòa. Tôi thay mặt cả làng đến cảm ơn bà ta. Lời tôi nói khiến bà ta hoàn toàn mất cảnh giác. Bà ta còn chủ động dẫn tôi đến căn phòng nhỏ của mình nữa. Tôi thấy trong phòng chỉ có một mình bà ta. Bèn móc cây búa vừa mới mua từ trong túi ra, đập bà ta ngất. Sau đó tôi ôm bà ta lên giường, còn kéo giường đến chính giữa phòng. Cuối cùng tôi dùng dao cắt cổ tay của bà ta, hứng máu bà ta đầy túi xong, tôi rời khỏi chỗ đó ngay. Cha Tây nói đến đây thì không nói thêm câu nào nữa. Chúng tôi dựa theo những gì hắn kể, tìm được công cụ gây án của vụ này trong căn nhà gỗ của hắn, búa sừng dê và dao nhọn tự chế. Sau khi chụp lại tất cả các vật chứng, lúc sắp đi, anh Minh hỏi một câu như thế này. Đồn trưởng Hoàng, vụ án này có một vấn đề làm tôi chần chừ mãi. Tại sao Chát Tây lại di chuyển giường của nạn nhân đến vị trí chính giữa phòng trong quá trình gây án? Còn nữa, tại sao hắn phải lấy máu của người chết? Chuyện này thì anh hỏi đúng người rồi đó. Bởi vì đã phá được vụ án, tâm trạng của đồn trưởng Hoàng cũng khá thoải mái. Điểm này thật sự có hàm ý gì à? Đây là một tập tục của làng bọn họ. Bởi vì bản thân tôi cực kỳ hứng thú với những tập tục này nên cũng lưu ý nhiều hơn. Đồn trưởng Hoàng châm một điếu thuốc lá cho anh mình và giới thiệu. Đối với bất cứ một dân tộc nào, chuyện sinh ra và chết đi của con người đều là việc lớn hàng đầu. Trong sách cổ ghi chép lại rằng cửa của cõi U Minh mở ra ở hướng Bắc. Tổ tiên của Chát Tây bọn họ thì cho rằng con người sau khi chết, đầu của thi thể nhất định phải quay về hướng Bắc. Như vậy thì linh hồn của người chết mới có thể thuận lợi đến âm tào địa phủ. Cửa địa ngục sẽ mở ra một ngày cho mỗi một người chết. Nếu linh hồn của người chết không thuận lợi rời đi trong vòng một ngày thì không thể nào đầu thai được. Chặt tay xoay đầu của người bị hại về hướng Nam chính là muốn khiến linh hồn của bà ta không thể thoát khỏi thân thể. Mục đích cậu ta làm như vậy là đang nguyền rủa người chết vĩnh viễn không được siêu thoát. Vậy còn chuyện huyết tế là như thế nào? À, ất của Chát Tây chết trong núi rừng, lúc phát hiện thì đã chết được 3 ngày. Theo phong tục của họ, trừ phi dùng máu tươi để cúng tế, nếu không thì linh hồn của bà ấy vĩnh viễn không thể nào đầu thai, sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Thông thường á, huyết tế sẽ sử dụng máu động vật. Dùng máu của người sống cúng tế được gọi là đại huyết tế. Cách cúng tế kiểu này cũng chỉ nghe thấy ở nơi thôn dã. Tương truyền, phương thức cúng tế này có thể khiến người đã chết trường tồn muôn đời. Chắc hẳn thanh niên như Chát Tây sẽ không mê tín như vậy. Theo suy đoán của tôi, có lẽ động cơ cậu ta lựa chọn đại huyết tế vẫn là do thù hận. Đồn trưởng Hoàng thở dài nói. Tiếng thở dài này của ông ấy khiến tôi ngộ ra được rất nhiều. Vốn là một chốn yên bình ẩn trong núi rừng như vậy, mọi người đơn thuần vui vẻ, sống cuộc sống tự cùng tự cấp. Rốt cuộc là điều gì đã thay đổi tất cả? Đó chính là lòng tham của con người. Vụ án huyết tế đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh Liệu Danh Sách Phát để đón nghe các vụ án tiếp theo nhé.